Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay thì Hoàng Dương sẽ gửi đến quý vị và các bạn thính giả câu chuyện Cô Dâu của Tổng Giám Đốc, tác giả Đại Mạc Tuyết Lan, dịch giả Thiên Yết. Nhớ like ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đồng Lôi thu lại tất cả quà tặng, bỏ vào một bên trong ngăn kéo. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không biết quen biết với anh em bọn họ là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Rè rè. Tiếng điện thoại di động rung lên, Đồng Lôi thuận tay cầm lên nhìn, tin nhắn. Ai sẽ gửi tin nhắn cho cô? Nén nghi ngờ xuống, hiển thị đến từ anh hai. Lôi Lôi, gây nhiều phiền phức cho em, thật xin lỗi. Ngước mắt, nhìn về phía phòng của giám đốc, vừa vặn ngăn cách bởi lớp kính thủy tinh. Lục Minh Hạo vẫy tay với cô. Anh hai, không sao đâu. Nhấn mấy chữ rồi gửi đi. Rè rè. Ngày hôm qua về nhà trễ như vậy, Tử Hiên có trách em không? Đồng Lôi sửng sốt, động tác cầm điện thoại di động cứng lại, khẽ ngồi thẳng người. Trong đầu vẫn thoáng hiện hình ảnh lúc đi ra ngoài của anh tối hôm qua. Bộ dạng rời đi của anh tối hôm qua sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Những lời mình nói có quá đáng hay không? Thật lâu Lục Minh Hạo không nhận được tin nhắn ngắn của cô, lại thấy cô ngồi ở đó sững sờ, liền nhanh chóng gửi một tin nhắn. Em không sao chứ? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chấn động bất ngờ làm cô lấy lại suy nghĩ, không trả lời tin nhắn của Lục Minh Hạo mà đứng dậy đi tới phòng nghỉ. Cô hơi lo lắng cho anh, không thể chờ đợi liền gọi điện thoại xác nhận. Đô đô. Âm thanh không ngừng vang lên, nhưng đầu kia không ai bắt máy. Sao lại không nhận điện thoại? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đầu của Đồng Lôi nhanh chóng đầy mồ hôi, nhưng trên tay động tác gọi điện thoại vẫn không dừng lại. Bên trong phòng bao xa hoa của quán bar, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên. Lục Tử Hiên say khướt nằm ngang trên ghế salon. Tiếng ồn ào này hình như không có ảnh hưởng gì đến anh. Ngược lại Trắc Nhiên bên cạnh lại bị đánh thức, nhíu nhíu mày. Không nhìn được, móc điện thoại di động trong túi, phát hiện không có động tĩnh gì. Mở đá đá Lục Tử Hiên trên ghế salon. Này, mau nghe điện thoại đi. Đừng làm ồn. Lục Tử Hiên đẩy chướng ngại vật đang quấy rầy giấc ngủ của mình ra, lật người tiếp tục ngủ. Xem ra tối hôm qua thật sự uống không ít, như vậy cũng không đánh thức được anh. Nhưng điện thoại kia vừa ngừng một chút lại bắt đầu kiên nhẫn vang lên. Trắc Nhiên hình như có chút phiền não, mi tâm anh Tuấn hơi nhíu lại, ngồi dậy bắt đầu lục trong túi của Lục Tử Hiên. Trong miệng vẫn đang mắng chửi. Alo. Nhanh chóng ấn nút nghe. Giọng nói hơi trùng xuống, chứng tỏ hiện tại anh đang rất tức giận. Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh nhất định sẽ giết người gọi điện thoại. Alo. Không nghe bên kia nói chuyện, Trắc Nhiên cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Đã kết nối sao lại không có âm thanh? Chưa từ bỏ ý định xác nhận lần nữa với phía bên kia điện thoại. Thật xin lỗi, hình như là tôi nhầm số. Bên đầu kia điện thoại truyền đến một âm thanh ngọt ngào. Không giải thích được, anh dám khẳng định người này là cố ý. Tức giận cúp điện thoại, khi nhìn thấy người gọi tới, trên môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm, nhanh chóng gọi lại. Giọng nữ vui vẻ giống lúc nãy truyền đến. Này, tôi mới vừa... Cô mới vừa xác nhận lại, cô không gọi sai số điện thoại, chỉ là không biết vì sao âm thanh không phải là Lục Tử Hiên, mới có thể vội vã tắt máy. Cô không có gọi nhầm. Tôi là Trắc Nhiên, bạn của Tử Hiên. Cô là ai? Trắc Nhiên hình như muốn trêu chọc cô. Tôi là Đồng Lôi, chào anh. Nghe được câu trả lời của cô, Trắc Nhiên cười. Thật là một cô gái nhỏ thông minh, biết Tử Hiên sẽ kiêng kỵ, cho nên không dám làm rõ quan hệ với anh. Rõ ràng là nói thẳng ra tên của mình. Hai nhà Đồng Lục kết thân chấn động như vậy, là bạn của Tử Hiên nên sẽ nghe qua tên của cô. Như vậy cũng không thất lễ, lại tỏ rõ thân phận. Tử Hiên uống say, cô mau tới đây một chuyến. Đồng Lôi không biết mình làm như thế nào chạy ra ngoài, thậm chí không xin phép ông chủ ngăn lại một chiếc taxi lại, trực tiếp chạy đến quán bar. Bình thường thì quán bar buổi tối mới có khách, thời điểm cô đến nơi, bên trong nhân viên còn chưa đi làm. Ở trước một cửa phòng đang mở nửa chừng, cô nhẹ nhàng dừng bước. Lục Tử Hiên, líu díu gọi. Đồng Lôi, là Trắc Nhiên, bạn của Tử Hiên. Đồng Lôi biết, mới vừa giới thiệu trong điện thoại. Tiểu Mạt, Tiểu Mạt. Âm thanh khổ sở truyền ra. Nghe được anh mê sảng, Trác Nhiên cau mày. Anh cũng không nghĩ đến ở trong tình huống này, Từ Hiên lại gọi tên của Tiểu Mạt. Nhìn lại cô gái ở cửa một chút, cô hình như cũng không để ý. Đẩy cửa vào nhẹ nhàng ngửi một cái, mùi rượu nồng nặc kích thích lỗ mũi của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại. Đến gần anh, gương mặt tuấn tú mê người, giờ phút này hiện ra khổ sở dữ tợn. Anh ấy sao lại uống nhiều rượu như vậy? Ngón tay gầy gầy mấy chai rượu đang nằm tán loạn ở trên bàn, không phải là anh ta uống hết mấy chai rượu này chứ? Không biết có thể là tâm trạng không tốt. Trác Nhiên tà tà tựa vào cánh cửa, lặng lặng nhìn cái người gọi là Lục phu nhân, da thịt trắng nón, gò má đỏ thắm, cánh môi y hệt hoa hồng, đặc biệt là đôi mắt linh hoạt kia. Thấy thế nào cũng là một cô gái nhỏ ít trải sự đời. Lần này Tử Hiên gặp phiền toái rồi. Tiểu Mạt, Tiểu Mạt, đừng bỏ lại anh, Tiểu Mạt. Vẫn như cũ là giọng nói khổ sở, giống như là cả thế giới đều đen tối, anh đang nằm mơ. Đồng Lôi nhíu nhíu mày, ngồi xổm người xuống, muốn vứt lên mi tâm đang nhíu chặt của anh. Một lực đạo thật lớn không hề báo trước tấp qua, cả người của Đồng Lôi liền rơi vào một lồng ngực thật lớn. Tiểu Mạt, đừng rời xa anh. Vừa định giãy giụa, ở bên tai vang lên âm thanh dịu dàng. Đồng Lôi ngước mắt thấy được một gương mặt bất an, cả người cứng lại. Tiểu Mạt là người anh yêu sao? Khóe miệng khổ sở cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy tay của anh. Nhìn Trác Nhiên vẫn còn đang xem trò vui ở cửa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ động. Làm phiền anh giúp tôi đưa anh ấy về nhà. Trác Nhiên khẽ gật đầu, anh chợt hiểu ra tại sao Tử Hiên nói cô chiếm được cảm tình của mọi người Lục gia. Trên người của cô hình như có sức hút, anh thậm chí cảm thấy bộ dạng cười khổ của cô khiến người khác đau lòng. Tiểu Mạt là cô gái trước kia anh ta rất thích. Không biết là vì nguyên nhân gì, khi Trác Nhiên dìu Tử Hiên rời khỏi phòng bao, tự nhiên quỷ thần xui khiến nói lên những lời này. Đồng Lôi kinh ngạc ngẩng đầu, người đàn ông hơi lầm lì này khiến cô ngạc nhiên, khẽ vuốt cằm. Lướt nhìn người đàn ông đang nằm ở trong xe, rũ mắt xuống, cô gái anh thích nhất, không có liên quan đến cô, nhưng tại sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy? Đồng Lôi thu lại tất cả quà tặng bỏ vào một bên trong ngăn kéo, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật nặng, thân thể nhỏ nhắn của Đồng Lôi đỡ Lục Tử Hiên giờ phút này, anh say khướt, giống như là khối sắt, ép tới mức cô thở hổn hển, không ngờ anh lại nặng như vậy. Không có chuyện gì uống nhiều rượu như vậy làm gì, anh có rất nhiều người tình cơ mà. Tôi đúng là ngỡ ngẩn, mới đưa anh về nhà. Đồng Lôi nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn, một chút oán trách nói. Ít nhất, cô nói không sai, không biết có bao nhiêu cô gái đã tới căn biệt thự này. Đừng rời xa anh. Anh vẫn còn nỉ non khổ sở. Đồng Lôi nhìn anh một cái, tựa anh vào cánh cửa, thò một tay vào trong túi sách, móc ra cái chìa khóa cửa. Đặt anh nằm ở trên ghế sofa. Lắc đầu một cái, cô thật không có cách nào tưởng tượng được lúc trước là người đàn ông quang vinh trói lọi cũng sẽ có lúc như vậy. Đứng dậy muốn đi tìm một cái khăn lông, nhưng tay của cô lại bị người đàn ông này cầm thật chặt, ngay cả nằm mơ cũng bá đạo như vậy. Đồng Lôi ngồi xuồng xuống ở bên cạnh anh, nhíu nhíu mày, ghé vào bên lỗ tai anh. Anh buông tay ra, tôi đi lấy khăn bông. Dỗ nửa ngày, Lục Tử Hiên mới nghe lời y hệt một đứa bé. Nới lỏng tay đang siết chặt ra, lúc này cô mới rảnh tay đi đến phòng tắm lấy khăn lông tới giúp anh lau. Có một lúc Đồng Lôi thậm chí cảm thấy nếu như đây là lúc anh có ý thức, vậy sẽ hạnh phúc dường nào. Thật khó chịu, ách ách. Một tiếng nỉ non khổ sở, Đồng Lôi tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Lục Tử Hiên khó chịu lật người lại, thoải mái nôn ra. Một tay dịu dàng vỗ vỗ sau lưng anh, một tay cầm sọt rác. Thở dài, thật may là cô đã sớm chuẩn bị sọt rác, nếu không nhất định sẽ ói trên thảm sàn. Thời điểm Đồng Lôi rửa sang lại, Lục Tử Hiên nặng nề ngủ lại lần nữa. Cầm một cái mền trên giường đắp lên người của anh. Nhìn tư thế ngủ của anh trong lúc nhất thời lại mất hồn, tay thon nhẹ nhàng lau gương mặt hoàn mỹ của anh, tự lẩm bẩm. Tại sao anh lại chán ghét tôi như vậy chứ? Không biết hình dáng người con gái anh thích thật ra sao? Tại sao cô ấy lại rời xa anh? Lục Tử Hiên uống say, cũng vì anh mà trong nhà không có lấy một người giúp việc. Với lại mình còn có công việc, nếu như muốn ở lại chỗ này, chỉ sợ khi anh tỉnh lại sẽ không vui. Nhiều lần do dự, Đồng Lôi lấy điện thoại của Lục Tử Hiên,

chuyện có chút rối loạn rồi. Anh làm sao vậy? Một đôi mắt lo lắng nhìn anh chằm chằm, chẳng lẽ mình nói sai cái gì rồi sao? Lục Tử Hiên rối loạn, không để ý tới cô, trực tiếp đứng lên đi tới cầu thang. Anh vừa mới tỉnh, đầu nhất định rất đau. Muốn làm cái gì thì tôi giúp anh. Đồng Lôi thận trọng kéo tay của anh, nhíu nhíu mày. Cô đã từng thấy ba uống rượu say, sau khi tỉnh lại dáng vẻ nhức đầu rất khó chịu. Lục Tử Hiên không nói gì, thái độ của anh đối với Đồng Lôi đều trước sau như một, ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm cô đang lo lắng. Sau đó có chút tức giận rút cánh tay đang bị cô kéo lại. Cô sao lại hiểu rõ cảm giác sau khi mà uống rượu say như vậy? Chẳng lẽ trước kia cô cũng đã từng chăm sóc người đàn ông khác như vậy? Nghĩ tới đây liền thêm tức giận. Đồng Lôi vẻ mặt tức giận thu tay lại, trong lòng anh thật sự ghét mình. Dù thế nào đi nữa, trên mặt của anh vĩnh viễn cũng chỉ có chán ghét mình mà thôi. Thấy cô không nói thêm gì nữa, Lục Tử Hiên lạnh lùng nhìn cô một cái, lười biếng mang giày đi vào gian phòng trên lầu. Đồng Lôi còn sững sờ ở lại tại chỗ, trong lòng có chút lo lắng, vẫn bước lên cầu thang đẩy cửa phòng ngủ anh ra. Coi như anh chán ghét tôi, cũng không thể lấy thân thể của mình. Lời nói chưa nói hết, mắt đã mở thật to. Này, cô làm gì ở đây? Nghe được tiếng mở cửa, Lục Tử Hiên mở miệng gần như gầm thét. Nhưng tiếng gầm gừ của anh hình như không có bao nhiêu lực. Đồng Lôi còn đang ngẩn người tại đó, mắt nhìn một chỗ nào đó ngẩn người. Trời ơi, cô nhìn thấy cái gì? Lục Tử Hiên lại không mặc quần áo, đứng ở trước mặt của mình. Mặc dù đã gặp anh trần truồng mấy lần, nhưng khi đó anh đều quấn một cái khăn tắm, với lại cũng không đứng đối diện với mình. Cô gái háo sắc, cô đang nhìn cái gì đó? Thấy cô vẫn còn ngẩn người ở đó, mày kiếm nhíu lại, giọng nói lạnh nhạt quát khẽ. Nhưng rất nhanh, nghiêng khóe miệng, đúng là đối với kinh nghiệm phong phú của tiểu thư Đồng gia, về phương diện kia mà nói, làm sao lại quan tâm những thứ này vậy? Không mảnh vải che thân, cứ như vậy đi tới trước mặt Đồng Lôi. Gương mặt tuấn tú càng ngày càng gần, khiến Đồng Lôi kịp phản ứng, nhanh chóng xoay người. Sao anh lại không mặc quần áo? Lời nói run rẩy, mặt đỏ lên rồi trắng xanh, đưa lưng về phía anh, ảo não đấm vào đầu. Trời ơi, cô đang làm cái gì thế? Lục Tử Hiên cười tà ác, ở bên người cô âm thầm thổi khí nóng về phía bên tai của cô. Tắm tại sao phải mặc quần áo? Hơi thở ấm áp bên tai quét qua cần cổ, làm cho cô cảm thấy thân thể khẽ run. Rời khỏi phòng, nhẹ nhàng thở phào một cái, trên mặt vẫn còn ửng hồng. Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, trong đầu giống như là bị chặn bởi một mớ bồng vải. Hít thở không thông, mất tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay, chậm rãi đi xuống lầu. Trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen, trong lòng của Lục Tử Hiên không khỏi phiền não. Phản ứng ngây ngô vừa rồi của cô lại có thể làm cho anh có chút hưng phấn. Chứng kiến gò má đỏ ửng của cô lại có chút kích động muốn hôn cô. Đáng chết, Lục Tử Hiên không nhịn được, khẽ nguyền rủa một tiếng. Cô gái này lúc nào thì có sức quyến rũ lớn như vậy rồi. Tăng nhiệt độ nước, không thể cho mình suy nghĩ lung tung. Đã 2 tiếng đồng hồ, ở ngoài cửa Đồng Lôi rõ ràng rất sốt ruột. Cô lo lắng cho anh sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao anh mới vừa tỉnh lại, hơn nữa vẫn chưa ăn cái gì. Lo lắng cho anh khỏi bị choáng váng ở trong đó không, nhưng mới vừa bị dạy dỗ, cô không dám tùy tiện đẩy cửa đi vào. Thật sự là cô đã nghĩ anh quá yếu đuối rồi. Thời điểm Lục Tử Hiên mới vào công ty, vì công việc, mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ cũng không sao. Cô đang nghĩ gì vậy? Nghe được tiếng cô kêu, Lục Tử Hiên trên người chỉ quấn một cái khăn tắm liền đi ra ngoài, sau đó ở trước mặt cô thoải mái mặc quần áo. Đồng Lôi đưa tay che mắt của mình. Sao anh lại không mặc quần áo? Tại sao anh có thể cởi quần áo trước mặt của mình chứ? Gương mặt mới vừa khôi phục không bao lâu lại bá một cái đỏ tới mang tai. Lục Tử Hiên không chút hoang mang, nhẹ nhàng cười tà, bình tĩnh mặc quần áo vào. Một tay kéo quần lên, một tay kéo cái tay của cô đang che trước mặt, lại thấy cô như là đà điểu nhắm mắt lại, cánh môi phấn hồng chiếu vào trong mắt, phát ra ánh sáng mê người. Lục Tử Hiên không nhìn được, nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, gương mặt lập tức trầm xuống, bước nhanh ra ngoài đi xuống. Nghe tiếng bước chân dần dần xa cách, Đồng Lôi mở mắt ra, cũng đi theo. Đồng Lôi ngoan ngoãn đi theo sau lưng của Lục Tử Hiên. Bóng lưng của anh Tuấn, đáng tiếc là không phải để cô dựa vào, bị thương rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng thở dài. Cũng không chú ý tới người phía trước dừng lại, khi phát hiện ra đã không kịp dừng lại, nhất thời mất thăng bằng ngã về phía sau. Bị sợ liền vội vàng nhắm mắt lại. Lục Tử Hiên vốn muốn cảnh cáo cô, không cần đi theo sau lưng của mình. Không ngờ cô lại không tập trung. Thấy cô sắp ngã xuống đất, tốt bụng đỡ lấy cô một lần. Nhưng khi tiếp xúc thân thể với mềm mại của cô, thân thể giống như là bị điện giật, lướt qua một cảm giác khác thường. Ôi! Không đau giống như là dự đoán, cũng may là không sao. Yên tâm mở mắt ra, lại bị gương mặt tuấn tú trước mặt hù dọa. Đây là tình huống gì? Mình lại vùi trong một vòng ngực ấm áp, còn là trong ngực của một người đàn ông. Ở trong biệt thự này, không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Đồng Lôi nhanh chóng đứng thẳng dậy, mất tự nhiên vén vén mái tóc bên tai, sau đó trước sau như một, vẻ dịu dàng lễ phép, khẽ cúi người với người trước mặt. Thật xin lỗi, vừa rồi cảm ơn anh. Nhưng thật kỳ quái, lần này Lục Tử Hiên lại không nói gì, chỉ vì anh vừa mới mất hồn, nhanh chóng thu hồi về vẻ mê mang trong mắt, xoay người xuống lầu. Nhất thời Đồng Lôi không biết làm sao, cô không ngờ rằng anh sẽ không nói câu nào. Tình huống như thế, lấy tính cách của anh, không phải nói chút gì đó hoặc là liếc mắt khinh thường về phía mình sao? Đang lúc cô vẫn còn ở đắm chìm suy nghĩ của mình, Lục Tử Hiên đã quay mặt sang, khóe miệng xẹt qua một độ cong không dễ dàng phát hiện. Trước kia tại sao không phát hiện ra, cô gái này rất thích ngẩn người. Tôi đó đói rồi. Tính trẻ con nói ra một tiếng, rút cuộc cũng gọi suy nghĩ của cô gái này về. Nhưng anh đâu có biết là anh như vậy, lại làm cho Đồng Lôi có chút khó tin mở to hai mắt. Thật sự là rất kỳ dị. Đây là Lục Tử Hiên cô biết sao? Có lẽ người đàn ông trời sinh chỉ biết trêu cợt phụ nữ. Có lẽ là không hài lòng lắm với tình huống nhục nhã đối với mình trước kia, nên anh ta lại nghĩ tới một biện pháp nhục nhã khác với cô. Lục Tử Hiên bị cô nhìn có chút không tự nhiên, lạnh lùng ném một câu nói. Cô rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện hay không? Cái gì? Không rõ chân tướng ngẩng đầu, hai mắt vụt sáng lên. Đôi môi mọng đỏ giật giật, ánh mắt của Lục Tử Hiên càng gay gắt nhìn Đồng Lôi. Cô bị ngu ngốc sao? Nào có nhiều chuyện cần nghĩ như vậy chứ? Cô không phải nấu cơm giúp tôi sao? Đôi môi mỏng khẽ giơ lên, Đồng Lôi nhìn ngây người một lúc, anh cười lên thật đẹp. Cô rốt cuộc đang làm gì thế? Ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi, Đồng đại tiểu thư của chúng ta rốt cuộc đã tỉnh lại. À, tôi mới vừa làm một ít đồ ăn, hiện tại sẽ đi hâm lại, anh chờ một chút. Nghe lời nói của anh, Đồng Lôi ngượng ngùng đỏ mặt, cuống quýt chạy về phía phòng bếp, hâm thức ăn lại lần nữa. Bên trong phòng bếp, Đồng Lôi mặc tạp dề đang bận rộn, mà Lục Tử Hiên thì nhàn nhã vùi ở trên ghế sofa xem tivi, ánh mắt còn bất chợt liếc liếc về phía bóng dáng trong phòng bếp. Tóc tai tùy ý dùng kẹp ở một bên, vài sợi tóc bên tai tán lạc, áo sơ mi trắng nổi bật làm dáng người của cô càng thêm xinh đẹp. Không ngờ cô mặc đồ công sở cũng đẹp như vậy. Đồng Lôi vẫn luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng bỏng, vừa khuấy cháo trong nồi, vừa lo lắng xoắn người xoắn tóc. Chân mày khẽ nhíu lên, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, thật không thoải mái. Thật may là tài nấu nướng tạm được, nếu không nhất định sẽ phạm lỗi liên tiếp. Nhẹ nhàng quay đầu lướt một cái, vừa đúng lúc anh cũng nhìn qua mặt mình. Sắc mặt liền hồng lên, nhàn nhạt cười một tiếng, nói một câu, lập tức nói xong, mới quay đầu tiếp tục động tác khuấy cháo. Lục Tử Hiên ngược lại rất là thản nhiên. Anh phát hiện ra cô gái này mỗi lần khẩn trương hoặc là lúng túng sẽ mất tự nhiên xoắn xoắn tóc. Trong bữa cơm, Lục Tử Hiên ăn rất ít, chỉ là ăn tượng trưng vài hớp. Liền đẩy chén qua một bên, có chút bất mãn nhìn Đồng Lôi đối diện. Nhíu mày để thể hiện anh khó chịu. Sao vậy? Không phải anh đói bụng sao? Đồng Lôi bĩu môi. Người đàn ông này thật khó phục vụ, không để ý tới anh, tự nhiên ăn cơm của mình. Con mắt của Lục Tử Hiên gắt gao nhìn chằm chằm đôi đũa của cô đang gắp thức ăn, nuốt một ngụm nước bọt. Cô gái này nhất định là cố ý trả thù mình, nếu không tại sao lại đối với anh như vậy? Đồng Lôi, cô nói cho tôi biết, đây là chuyện gì? Chỉ thức ăn trên bàn, tựa hồ như là giống to hỏi tội. Đồng Lôi trợn trắng mắt, liếc mắt nhìn trên bàn, tức giận nói, tôi không phát hiện có cái gì không đúng. Nói xong, liền gắp một miếng sườn, lại bị anh đoạt lấy. Cái người phụ nữ này, cô thật sự muốn trả thù tôi phải không? Tại sao tôi chỉ có thể húp cháo, cô lại ở đây ăn thịt cá? Lục Tử Hiên chỉ bàn ăn lớn. Rất rõ ràng, bên này Lục Tử Hiên chỉ có một chén cháo trắng, mà bên kia Đồng Lôi có cá có thịt. Tính tính toán toán cũng có 4, 5 món ăn, không trách được anh sẽ bất mãn. Đẩy ghế ra,